Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, không chung dừng xe. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vasily lá gan thực sự quá lớn. Lại dám đem máy bay trực thăng sát mặt đất bay tới. Cánh quạt sinh ra to lớn khí lưu đem chung quanh đất vàng dương cao rất cao. Máy bay trực thăng chung quanh 10 mét bên trong không mắt người có thể mở ra. Này, lão đồng nghiệp, Vasily tên kia xông lên chúng ta ngoắc, thấy buồng lái cửa đã mở ra. Dương Thiên Long híp mắt nhanh chóng vỗ một cái Simon bả vai. Tên khốn kiếp này, khi dễ ta không cần mở máy bay. Simon mắng to một tiếng sau đó, dụi mắt một cái. Đi theo Dương Thiên Long khom lưng hướng máy bay trực thăng nhanh chóng đi tới. Người tại sao không đóng động cơ? Simon hết sức không rõ ràng. Vasily lắc đầu một cái. Lão đồng nghiệp, động cơ có khởi động tuổi thọ. Ta nếu như đóng kín một lần nữa mở ra, nó tuổi thọ thì sẽ giảm thiếu một lần. Ở nơi này sống gặp quỷ địa phương có thể thiếu khởi động một lần động cơ thì tốt nhất thiếu khởi. Động một lần, cái này đặc biệt cái gì lý luận? Simon bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Rất nhanh, Vasily liền lái máy bay trực thăng rời đi mặt đất. Cái này máy bay trực thăng nhanh chóng hướng rừng mưa nhiệt đới bay đi. Đi lần trước quân khăn xanh hang ổ, Dương Thiên Long mở bản đồ. Đem nơi đó kinh độ và vĩ độ điều ra. Nhanh chóng nói cho Vasily. Một bên hành rất giật mình. Ông chủ, người đặc biệt cõng qua nơi này kinh độ và vĩ độ. Không, ta tự mình đó là sống bản đồ. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Trời ạ, trâu như vậy tách. Hành mặt đầy không tưởng tượng nổi. Simon cười ha ha một tiếng nói. Người làm, tên này chính là trâu như vậy tách. Nếu không hắn tên chữ có thể kêu rồng. Ừ, động vật này rất thần kỳ. Lên trời xuống đất, không gì không thể, hành không kiềm được gật đầu một cái, bởi vì là thẳng tắp phi hành. Vì vậy từ thôn bước đến hang ổ khoảng cách thẳng tắp bất quá mấy chục cây số. Hơn 10 phút sau, cái này máy bay trực thăng liền bắt đầu ở ban đầu quân khăn xanh hang ổ bầu trời quanh quẩn. Này, Vasily, hạ xuống nữa điểm cao độ, phía dưới có người. Nhưng là ta không xác định có phải hay không thôn dân. Thấy cao độ có chút cao, thị lực bị nghẹt sau đó. Simon lớn tiếng nói, Vasily rất nhanh liền đem cao độ giảm xuống mấy chục mét. Đây là Simon mới rõ ràng thấy mặt người. Nguyên lai là lúc trước bị quân khăn xanh đuổi đi các thôn dân. Các thôn dân đã trở lại quê quán của mình. Những thôn dân kia vừa gặp trước máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung lấy là lại là quân. Khăn xanh tới, nhanh chóng rối rít tránh vào trong nhà. Đi thôi, chớ dọa bọn họ, Dương Thiên Long nói. Vasily gật đầu một cái, tiếp mãnh kéo một cái đà. Chỉ gặp cái này máy bay trực thăng nghiêng thân phi cơ bay đi. Máy bay trực thăng dầu tính còn rất nhiều. Vì vậy Dương Thiên Long đề nghị tiếp tục đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới thủ phủ. Hắn đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới thủ phủ có thể không chỉ là vì thưởng thức rừng mưa nhiệt đới. Phong cảnh xinh đẹp, mà là vì tìm trong truyền thuyết quân khăn xanh trụ sở huấn luyện. Một bên là bản đồ điện tử, một bên là mắt thấy. Ở rừng mưa nhiệt đới bầu trời phi hành sấp xỉ hơn một giờ. Trừ thỉnh thoảng thấy sông Congo có tàu chở hàng hoặc là thuyền khách bên ngoài. Dương Thiên Long bọn họ căn bản không có phát hiện bất kỳ dị thường. Ông chủ, dầu tính đã không nhiều lắm. Chúng ta phải trở về. Vasily nhìn xem đồng hồ xăng. Không sai biệt lắm mau tiếp gần một nửa. Được rồi, vậy chúng ta đi về trước. Bất đắc dĩ. Dương Thiên Long chỉ đành phải để cho Vasily đem máy bay quay đầu trở về. Chỉ gặp máy bay trực thăng nhanh chóng trên không trung rớt đầu. Hướng thôn bước phương hướng nhanh chóng bay đi. Phi hành ước chừng 5 phút. Bỗng nhiên Vasily lập tức đem máy bay cao độ tăng lên không thiếu. Ông chủ, lão đồng nghiệp cửa, vội vàng đem dây nịt an toàn xuyên tốt. Vasily một mặt ung dung nói. Vasily, người tên khốn kiếp này, tại sao không nói sớm? Bố đầu cũng đụng xanh lơ. Simon chỉ cảm thấy ngồi Vasily lái máy bay thật là xui xẻo. Không phải ánh mắt vào cát vàng chính là đầu dập đầu cái túi lớn. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, lúc trước còn oanh oanh vang dội máy bay trực thăng lại yên tĩnh không tiếng động. Tiếp chỉ gặp máy bay trực thăng lập tức nhanh chóng hướng đất lên té tới. CMN, động cơ tắt máy, Vasily lớn tiếng kêu lên. Hắn hình dáng cũng không khẩn trương. Dương Thiên Long lập tức rõ ràng. Trách không thể Vasily muốn nâng cao cao độ. Nguyên lai máy bay trực thăng tắt máy. Tắt máy thì đồng nghĩa với cái này máy bay trực thăng phải làm tự do rơi thể vận động. Ý nghĩa trước bọn họ rơi xuống đất đúng là thịt nát. Hơn nữa còn là tung tóe lên thịt nát. Ta tháo, chẳng lẽ chúng ta xong đời? Simon nhìn qua không kiềm được có chút tuyệt vọng. Này, lão đồng nghiệp, đừng nói chuyện. Ta thật tốt tốt khống chế xong máy bay trực thăng thân phi cơ. Chỉ gặp Vasily một mặt không chớp, mắt thao tác lên xuống đà. Ở Vasily vững vàng dưới thao tác, máy bay trực thăng sắc đẹp ngược lại cũng giữ cũng không tệ lắm. Trừ thỉnh thoảng tả hữu lay động một chút, còn lại thời gian đều ở đây làm trọng lực tăng tốc độ vận động. Liền cách mặt đất còn có 200 thước lúc này đột nhiên. Oanh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy phía dưới mông đột nhiên lập tức chấn động. Dương Thiên Long biết đây là máy bay trực thăng nhỏ động cơ thành công mở. Nhỏ động cơ sinh ra tác dụng ngược lại lực ngăn cản máy bay nhanh chóng hạ xuống. Tất cả mọi người lúc này mới hơi đưa giọng. Này, lão đồng nghiệp, nhanh chóng khởi động lớn động cơ. Máy bay còn đang rơi xuống. Simon không kiềm được lớn tiếng nhắc nhở. Phải cùng nửa phút, nhỏ động cơ tốc độ đều đặn vận chuyển sau mới có thể khởi động lớn động cơ. Vasily không chớp mắt, nhìn điện tử màn ảnh. CMN, cái này phá trò vui. Simon coi như là hoàn toàn hết ý kiến. Nửa phút sau, chỉ gặp Vasily nhanh chóng nhấn khởi động nút ấn. Ngay tức thì, đỉnh đầu cánh quạt thanh âm lần nữa truyền tới. 10 giây sau. Máy bay rốt cuộc dừng lại hạ xuống, bắt đầu bình bay lên. Vì phòng ngoài ý muốn, Vasily lúc này cũng sẽ không đóng kín nhỏ động cơ. Dựa vào vận khí, động cơ nhất định là có vấn đề. Nói xong, Vasily từ từ đem cần ga đẩy đi lên. Máy bay tốc độ đang từ từ tăng lên, làm Vasily đem cần ga đẩy tới lớn nhất vị trí sau đó. Cái này máy bay trực thăng tốc độ một lần nữa nổi lên đi ra. Bất quá luôn cảm giác tốc độ không có trước nhanh như vậy. Dọc theo đường đi phi hành để cho tất cả mọi người đều rất lo lắng đề phòng. Rốt cuộc, nửa giờ sau đó, cái này máy bay trực thăng an toàn đáp xuống thôn bớt. Vừa xuống máy bay, Vasily cầm chìa khóa mở ốc liền đem động cơ nắp mở ra. Chỉ gặp hắn ở nơi này gõ gõ, vậy vỗ vỗ, lại vặn mở mấy cây ống sau đó. Hắn lúc này mới tra rõ nguyên nhân. Máy ống dầu có vấn đề, đưa đến cung cấp dầu không đều đều. Làm thế nào? Đổi một cây, Vasily mặt đầy ung dung. Xem ra chuyện này sau đối với hắn mà nói rất đơn giản. Bunia nơi này có thể mua được sao? Không biết, Vasily lắc lắc đầu nói. Không quá ta có thể làm một cây. Ông chủ, nói xong, Vasily liền trực tiếp dùng kềm đem hai đầu loa van liên hệ phá hủy xuống tiếp để cho người đi chấn. Trên mua một cây bên trong kính không lớn bao nhiêu kim loại loa van quản. Vasily ở sửa chữa ống dầu. Hành cũng không có nhàn rỗi. Quan sát một vòng sau đó, hắn bỗng nhiên nhìn Dương Thiên Long nói. Ông chủ, ngươi có nghĩ tới không đem cái này máy bay trực thăng cải tạo thành võ trang máy bay trực thăng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http.